Thần nông tiểu y tiên. Chương 1049, tay xé tiểu tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chị em, chuẩn bị xong chưa? Tống Ninh Ninh nhìn đến người giúp môn đến. Trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Nhìn chúng chị em gái vì chính mình cổ động. Vậy kêu là một cái hưng phấn. Lưu Tiểu Vũ quả thực bị sợ hỏng rồi. Mười mấy người nữ nhân đối phó chính mình. Xem ra hôm nay là chết chắc. Nguyên bản tay xé tiểu tam video. Nàng có xem qua. Mỗi người vô cùng thê thảm. Chính mình sẽ không rơi vào loại trình độ đó chứ. Chỉ thấy trong đó một vị tóc ngắn mỹ nữ. Xuất ra một món giày áo khoác. Đem khoác lên Tống Ninh Ninh trên người. Thân ái. Người có thể vừa mới sinh xong hài tử. Không thích hợp ở chỗ này, đi vào trong chờ đi. Một hồi cho ngươi nhìn video. Coi như các chị em tặng cho ngươi lễ vật đi. Khổ cực các ngươi. Tống Ninh Ninh nói xong khoác áo khoác rời đi. Trương Có Tài cũng bị mấy vị mỹ nữ cưỡng ép mang đi. Trương Có Tài bị mang đi lúc. Hắn không chút nào phản kháng. Chỉ là nhìn một cái Lưu Tiểu Vũ. Mặc dù có chút đau lòng. Nhưng hắn vẫn không lời chống đỡ. Cha nuôi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cứu ta! Lưu Tiểu Vũ vẫn đem hy vọng đặt ở Trương Có Tài trên người. Nhưng này nam nhân thực lực cặn bã. Dưới tình huống này, hắn quả nhiên bỏ lại Lưu Tiểu Vũ rời đi. Lương Phi cho Trương Có Tài 100 đáng khen. Đáng đời, Lưu Tiểu Vũ ngươi cũng có hôm nay. Tiếp theo trò hay muốn lên diễn. Chỉ thấy mười mấy vị mỹ nữ mang mục tiêu đồ che miệng mũi. Mang theo mũ lưỡi chai. Bầu không khí thập phần khẩn trương. Lương Phi theo Lưu Tiểu Vũ trong ánh mắt có thể thấy được. Nàng xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Chắc hẳn nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ có ngày này đến đi. Làm tiểu tam, sớm muộn phải còn. Các ngươi, muốn thế nào? Ta chỉ là hắn con gái nuôi. Thật. Các ngươi không nên hiểu lầm. Lưu Tiểu Vũ đã không có kiêu căng phách lối. Làm bộ như một bộ đáng thương bộ dáng. Đau khổ cầu khẩn các mỹ nữ. Tống Ninh Ninh khuê mật đoàn ra trận. Các nàng đã sớm suy nghĩ xong đối phó Lưu Tiểu Vũ đối sách. Đương nhiên sẽ không đáng thương cái này đáng hận người. Lưu Tiểu Vũ, ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi bây giờ biết sợ. Ban đầu leo lên Trương Có Tài giường thời điểm ngươi làm gì vậy đi rồi. Chúng ta hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử một chút làm tiểu tam mùi vị. Mỹ nữ nói xong tiến lên chính là một cái tát. Tống Ninh Ninh khuê mật đoàn mỗi người đem chính mình bao vây lại. Ngoài ra còn có một vị toàn bộ hành trình thu hình. Nhìn dáng dấp, các nàng không muốn để cho người khác phát hiện mình thân phận. Chỉ muốn ra ánh sáng Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ bị đánh. Nàng thậm chí ngay cả trả đũa cũng không dám. Nàng lấy điện thoại di động ra. Muốn gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Có thể điện thoại di động mới vừa xuất ra. Liền bị mỹ nữ quật ngã trên mặt đất. Nhé, còn muốn cho ngươi vị kia cha nuôi gọi điện thoại nha. Ngươi chính là suy nghĩ một chút chính mình cha ruột đi. Hắn có thể dưỡng ra ngươi như vậy con gái. Thật lòng là đáng thương. Hắn bây giờ không có khí lực giáo huấn ngươi. Sẽ để cho ta tới thật tốt sửa chữa ngươi. Vừa nói mấy vị mỹ nữ tiến lên bắt đầu đối với Lưu Tiểu Vũ quyền đấm cước đá. Không chỉ có dùng sức điện thoại di động nàng. Các nàng quả nhiên cưỡng ép cởi bỏ Lưu Tiểu Vũ quần áo. Lương Phi cùng Quách Nhị Bảo trợn to cặp mắt nhìn. Quách Nhị Bảo bắt đầu lục lọi túi. Tựa hồ muốn tìm thứ gì. Quách thư ký thế nào? Người nghĩ báo cảnh sát chưa? Lương Phi không hiểu hỏi. Trong đầu nghĩ Quách Nhị Bảo nhất định là nghĩ lấy điện thoại di động ra báo động. Không nghĩ tới Quách Nhị Bảo nhưng một mặt tiếc nuối nói. Báo gì đó cảnh? Lưu Tiểu Vũ loại nữ nhân này bị đánh đáng đời. Ta tìm mắt kính. Ta có lão thị tật xấu. Thật là làm bậy. Hôm nay quả nhiên quên mang mắt kính ra cửa. Tốt như vậy hình ảnh nếu bỏ lỡ. Quách Nhị Bảo không cam lòng, cố ý đến gần các nàng, muốn xem xét cho rõ ràng. Lúc này Lưu Tiểu Vũ đã toàn thân, bị đánh thương tích khắp người, một bộ đáng thương bộ dáng. Lưu Tiểu Vũ, ta cho ngươi biết, Hôm nay chúng ta chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Nếu như ngươi về sau còn dám dẫn đến lão Trương, kết quả ngươi biết. Các mỹ nữ nói xong liền rời đi. Các nàng lúc rời lúc còn thuận tiện đem Lưu Tiểu Vũ quần áo cùng mang đi. Lưu Tiểu Vũ nằm trên đất không nhúc nhích, đợi các nàng đi xa sau, Quách Nhị Bảo mới chậm rãi đến gần. Lưu tiểu thư, người thế nào? Quách Nhị Bảo một bộ quan tâm bộ dáng, chỉ thấy Lưu Tiểu Vũ không nhúc nhích nằm trên đất, thân thể co ro, trên người vết thương chồng chất, đầu tóc rối bời, chật vật không chịu nổi. Dowlotpacminhat tại tzentxcode net, các người muốn cười nhạo ta đúng không? Các người mục tiêu đạt tới, cho dù bị mọi người đả thương, Lưu Tiểu Vũ vẫn không biết hối cải, nói tới nói lui vẫn thô bạo vô lý. Quách Nhị Bảo nếu không phải xem ở nàng còn có giá trị lợi dụng phân thượng, hắn thật lòng sẽ không để ý tới Lưu Tiểu Vũ. Quách Nhị Bảo cởi áo khoác xuống, khoác lên Lưu Tiểu Vũ trên người, nhỏ tiếng đối với hắn nói, mặc quần áo tử tế vào đi thôi, ba của ngươi còn bệnh. Lương Phi cùng Quách Nhị Bảo cùng rời đi, trong lòng bọn họ vậy kêu là một cái thoải mái. Lưu Tiểu Vũ ngươi cũng có hôm nay, phỏng chừng ngày mai nàng sẽ trở thành danh nhân, bởi vì Tống Ninh Ninh khuê mật đoàn đã vỗ xuống Lưu Tiểu Vũ quả chiếu, còn có bị đánh video. Tại xã hội này đánh người là phạm pháp, bất quá tại Nguyên Phối từ nhỏ mọi chuyện cái chung thật giống như không phạm pháp. Tiểu Tam cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng, không dám lộ ra, cho dù bị đả thương, các nàng cũng không dám báo động, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng hết thảy các thứ này. Lương Phi cùng Quách Nhị Bảo chuẩn bị rời đi, Trung Quy Trương có tài đều đã bị mang đi, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Quách Nhị Bảo vốn cho là tâng bốc Lưu Tiểu Vũ là có thể đến gần Trương có tài, nhưng là hắn tính toán mưu đồ đánh lầm rồi. Trương có tài là vị thực lực cạn bã nam, bất kể là Lưu Tiểu Vũ vẫn là Tống Ninh Ninh, các nàng hai người ở trong lòng hắn chẳng qua là một món đồ chơi mà thôi. Lúc này Lưu Mẫu nghe tin chạy tới, nàng vẻ mặt hốt hoảng, cả người thoạt nhìn tinh thần cực không được, cặp mắt thông vai diễn, nước mắt không ngừng lưu. Tiểu Vũ, ngươi nhanh lên một chút, mau cứu ba ba của ngươi, bọn họ đám này người xấu, bọn họ. Lưu Mẫu nhìn đến Lưu Tiểu Vũ bị đánh thương tích khắp người, không chỉ không có chút nào quan tâm, ngược lại kéo tay nàng chuẩn bị lên lầu. Lưu Tiểu Vũ thân thể còn quả lấy, cho dù mặc vào Quách Nhị Bảo áo khoác, vận áo không đủ che thân, nhìn qua thập phần tức cười. Cha ta thế nào? Lưu Tiểu Vũ một mặt lo lắng, dứt bỏ nàng chuyện riêng cùng nàng làm người bất kể, đang đối với đợi người nhà phương diện này, nàng vẫn đủ dụng tâm. Cho dù hiện tại bị thương rất nặng, nhưng nghe đến người nhà gặp phải nguy hiểm, nàng vẫn một bộ quan tâm thái độ. Cái kia nữ nhân xấu, nàng đem ngươi ba dược ngừng, hiện tại ba của ngươi trong tài khoản không có tiền rồi. Đại phu nói rồi, nếu như chúng ta không còn giao tiền mà nói, Bọn họ liền đem ba của ngươi đuổi ra bệnh viện. Lưu Mẫu nói đến chỗ này thương tâm khóc lên. Xem ra Tống Ninh Ninh cũng không phải đèn cạn dầu. Theo nàng đối phó Tiểu Tam chuyện này có thể thấy được, nàng vì có thể đuổi đi Lưu Tiểu Vũ, làm đại lượng làm việc. Bây giờ đem Lưu Tiểu Vũ sở hữu toàn bộ đường lui chặt đứt, Lưu Tiểu Vũ lập tức tìm điện thoại di động. Mới vừa điện thoại di động của nàng đã bị Tống Tiểu Ninh khuê mật đoàn ném hỏng. Cuối cùng nàng cầm lấy Lưu Mẫu điện thoại di động, lập tức bấm Trương có tài điện thoại, liên tiếp đánh mấy thông, Trương có tài vẫn không có kết nối. Cuối cùng điện thoại di động đơn giản tắt máy. Cách Trương